ngày đó trên chiến cầu em nhớ chăng một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười mời anh đưa em vào đời, và từ đó hai đứa mình quen nhau. Ngày đó đời chúng mình em nhớ chăng, một ánh mắt nhòa màu nước long lanh, một cuộc tình em cho anh ngày nào. Và từ đó hai đứa mình yêu nhau. Em ơi mây ngày yêu đó, quê hương ly tan cùng duyên đó, ra đi anh mang một mối tình, một cuộc tình quá hững hờ. Em ơi mây ngày yêu đó, ra đi em mang một duyên mới, lang thang đam mê nhiều mối tình, để lòng này sẵn sẽ nhiều hình bóng trên chiếc cầu. Ta áo xinh một bức tranh tình còn mãi nơi anh, nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời, và anh mơ tới những ngày yêu xưa. Ngày đó nơi chúng mình em nhớ chăng, một ánh mắt nhòa màu nước long lanh, một cuộc tình em cho anh ngày nào. Và từ đó hai đứa mình yêu nhau. Ra đi anh mang một mối tình, một cuộc tình quá hững hờ. Em ơi mây ngày yêu đó, ra đi em mang một duyên mới, lang thang đam mê nhiều mối tình, để lòng này sẵn sẽ nhiều hình bóng trên chiếc cầu. Ta áo xinh một bức tranh tình còn mãi nơi anh, nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời.